Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 164. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Phu Nhân và Triệu Tam Ni đều là từ nông thôn gả vào thành. Từ Phu Nhân gả cho người đàn ông lớn hơn nàng 20 tuổi làm kế thất. Triệu Tam Ni gả cho tên ngốc. Từ Phu Nhân cảm thấy mình may mắn hơn Triệu Tam Ni rất nhiều. Con trai bà thông minh như vậy, nhưng con trai của Triệu Tam Ni nghe nói còn không bằng tướng công của bà ấy. Lê Thanh Chấp cũng cảm thấy Triệu Tam Ni thật không dễ dàng. Chẳng qua nói đi nói lại, vẫn là vì ở thời đại này, cuộc sống của người nghèo quá khó khăn, đến nỗi vì một miếng ăn, cô gái tốt liền bằng lòng gả cho tên ngốc. Nghĩ đến đây, Lê Thanh Chấp lại nghĩ đến những tá điền Tôn Cử Nhân tìm đến gây rối lúc trước. Còn có những người đào đá ở mỏ đá. Cuộc sống của những người này kỳ thật còn thê thảm hơn Triệu Tam Ni. Quan huyện Cầu vốn rất chán ghét những tá điền đó, nhưng chính là lúc thẩm vấn phát hiện bọn họ quá đáng thương. Đến nỗi cuối cùng ông không làm gì những người đó, còn bảo bọn họ đến bến tàu mới làm việc. Mấy ngày trước, Lê Thanh Chấp biết được không ít tin tức của những tá điền đó từ người thôn Miếu Tiền. Nghe nói bây giờ bọn họ làm việc rất chăm chỉ, ngày nào cũng nói quan huyện Cầu là người tốt, thậm chí còn cầu người ta khác cho quan huyện Cầu một bài vị trường sinh. Một đám người mỗi ngày đều đi bái. Lê Thanh Chấp nghe được tin tức này rất im lặng, nhưng mà một số người ở thôn Miếu Tiền lại định bắt trước. Người thời này rất thích chạy theo trào lưu. Đúng lúc này, Lê Thanh Chấp nghe Vương Tỷ thần thần bí bí mở miệng. Đúng rồi, Tiểu Diệp, nghe nói gần đây có người tìm thợ mộc khắc bài vị trường sinh của quan huyện Cầu để thờ cúng. Ngươi có muốn cũng đi cúng một cái không? Lê Thanh Chấp, Vương Tỷ lại nói, nghe nói bái nhiều có thể gặp dữ hóa lành, phát tài phát lộc. Kim Tiểu Diệp không nói gì, những người khác lại hứng thú. Có chuyện này sao? Nói, Vương Tỷ còn nói đến một chuyện khác. Ngày mai là rằm rồi, trong thành có hội chùa, các ngươi có đi xem không? Nói đến chuyện này, Kim Tiểu Diệp nói, gần nhà ta không phải có một ngôi chùa sao? Ở đó cũng có hội chùa, chẳng qua không thể so sánh với trong thành. Những người này vì vậy liền lại nói đến hội chùa, còn định đến chùa bái lại. Nghe nói chỉ bái lại cuối năm không đủ, mùng một Tết sang năm cũng phải đi bái lại mới được. Kim Tiểu Diệp nói, ta cũng định đi bái lại, ngày mai ta sẽ đến muộn một chút, đến rồi lại đi xem cửa hàng nhà họ Dương. Bây giờ đơn hàng lớn đó đã làm gần xong rồi, chỉ đợi người ta chở hàng đi, nàng cũng không bận rộn như mấy ngày trước. Tiểu Diệp, ngươi định quyên góp bao nhiêu tiền hương dầu? Vương hỏi. Kim Tiểu Diệp nói, ta chỉ bái lại thôi, không quyên góp tiền, bái Phật thì được, quyên góp tiền thì không. Lê Thanh Chấp nghe được lời này của Kim Tiểu Diệp, nhịn không được cười, đúng là Kim Tiểu Diệp mà hắn quen biết. Bên này đang trò chuyện, bên kia, Khuất Vân Thanh đi tìm nha dịch hắn quen biết. Mới biết đối phương đến bến tàu mới rồi. Chẳng qua hắn rất nhanh liền bắt chuyện với một nha dịch khác. Hắn trước tiên nói một số chuyện hắn ngày đó đưa Trương Đại Phu đến bến tàu mới gặp phải. Nói, lại nói đến Lê Thanh Chấp. Khuất huynh đệ, thê tử của ngươi và Lê Thanh Chấp quan hệ tốt như vậy. Vậy thì ngươi may mắn rồi. Tên nha dịch này hâm mộ nhìn Khuất Vân Thanh. Tri huyện đại nhân rất coi trọng Lê Thanh Chấp, thường xuyên giữ Lê Thanh Chấp lại ăn cơm. Tên nhà dịch này nói một số chuyện của Lê Thanh Chấp. Khuất Vân Thanh nghe xong, lập tức ý thức được hành vi của mình lúc trước có chút không ổn. May mà hắn không làm quá đáng. Khuất Vân Thanh nói, huynh đệ, ngươi có muốn bán cho Lê Thanh Chấp một ân huệ không? Tên nhà dịch kia hỏi, bán như thế nào? Khuất Vân Thanh nói, thê tử của Lê Thanh Chấp ngày mai muốn đi xem một cửa hàng. Ngươi có thể tìm người đi theo, giúp nàng phô trương thanh thế. chuyện nhà Triệu Tam Ni Khuất Vân Thanh cũng biết. Hắn cảm thấy ngày mai Kim Tiểu Diệp đi xem cửa hàng sẽ không quá thuận lợi. Tên nhà dịch kia nghe được lời của Khuất Vân Thanh, cảm kích vô cùng. Khuất huynh đệ, đa tạ ngươi nói cho ta biết chuyện này. Ta nợ ngươi một ân tình. Sau này ấy ngươi có việc cần giúp đỡ, cứ việc tìm ta. Khuất Vân Thanh vội vàng nói. Dễ nói dễ nói, chúng ta đều là huynh đệ tốt. Hai người uống rượu ăn cơm xong, tên nhà dịch này còn kiên trì trả tiền. Khuất Vân Thanh tâm tình rất tốt, vừa đi vừa hát trở về nhà. Lúc Khuất Vân Thanh về đến nhà trời đã sắp tối, Kim Tiểu Diệp bọn họ cũng đã đi rồi. Vương Tỷ ngửi thấy trên người hắn toàn mùi rượu, nhịn không được ghét bỏ. Ngươi chỉ biết ngày nào cũng đi uống rượu, ngươi về nhà mới mấy ngày, đã tiêu hết bao nhiêu tiền rồi? Nàng không hiểu, ta đây không phải đơn giản là uống rượu, ta là đi làm đại sự. Khuất Vân Thanh nói, Vương Tỷ trợn trắng mắt, trong bếp có nước nóng, ngươi đi tắm rửa đi. Tiểu Vương, ta nói cho nàng biết, ta không phải người tầm thường, nàng biết không, hôm nay còn có nha dịch mời ta ăn cơm. Khuất Vân Thanh thao thao bất tuyệt, Vương Tỷ, tướng công của nàng, cứ uống say là thích khoác lác. Một bên khác, nhà họ Lê, mọi người đang nói chuyện hội chùa. Thôn Miếu Tiền sở dĩ gọi là thôn Miếu Tiền, là vì phía bắc thôn có một ngôi chùa. Ngôi chùa đó rất nhỏ, bên trong tổng cộng chỉ có hai hòa thượng. Người thôn Miếu Tiền hoặc thôn gần đó có việc tang, đều sẽ mời hai hòa thượng này đến tụng kinh, còn sẽ đến chùa đốt một ít đồ. Mỗi khi đến mùng một và rằm, các bà lão trong thôn cũng thích đến chùa tụng kinh. Hai hòa thượng đó trồng một ít rau bên cạnh chùa, thêm vào đó mời bọn họ tụng kinh hoặc đến chùa tụng kinh đều sẽ cho lương thực. Ngược lại cũng không thiếu ăn thiếu mặc. Lúc Lê Thanh Chấp đi dạo, cũng không ít lần đi ngang qua ngôi chùa đó, còn trò chuyện với hòa thượng trong chùa. Hai hòa thượng trong ngôi chùa nhỏ đó không nghiên cứu sâu về Phật kinh, cũng chỉ là biết tụng kinh mà thôi. Ngược lại rất hiểu rõ quy trình làm việc tang, còn biết thổi kèn sô na. Lê Thanh Chấp không ngờ ngôi chùa nhỏ như vậy lại cũng có hội chùa. Chẳng qua sau khi nghe Kim Tiểu Diệp bọn họ nói một chút, liền biết hội chùa này không giống với những gì hắn nghĩ. Kỳ thật chính là sắp ăn Tết rồi, thêm vào đó mọi người đều rảnh rỗi, vì vậy sẽ có rất nhiều người bày sạp bán đồ gần chùa. TBC nói là hội chùa, kỳ thật càng giống như phiên chợ, thậm chí sẽ kéo dài đến rằm tháng giêng. Đương nhiên nếu gặp trời mưa, vậy thì sẽ không có gì cả. Kim Tiểu Diệp nói, lúc nhỏ rất thích đi hội chùa, ngày mai liền dẫn đại mau nhị mau đi xem, ta lại đi thắp hương. Tiểu Diệp, có thể mua một ít vỏ bánh tráng không? Ta muốn ăn nem, Lê Lão Căn vội vàng nói. Kim Tiểu Diệp đồng ý ngay. Lê Lão Căn lại hỏi, Tiểu Diệp, chúng ta có thể ăn nem rán không? Được. Kim Tiểu Diệp nhìn Kim Mẫu, mẹ, ngày mai mẹ làm hai loại nhân nem, một loại nhân tóp mỡ đậu hũ khô dưa muối, một loại nhân thịt heo. Kim Mẫu nói, còn chưa đến Tết mà, đồ tốt như vậy, không phải nên ăn vào đêm giao thừa sao? Mẹ, đại mau nhị mau còn chưa được ăn nem rán. Kim Tiểu Diệp nói, mấy năm trước nàng quá nghèo, nào có tiền rán nem. Kim Mẫu chỉ có thể đồng ý, tối về nhà, bà nhịn không được liền oán trách với Kim Đại Giang. Kim Đại Giang nói, bên ta cũng ăn quá tốt rồi, ngày nào cũng ăn thịt. Vợ chồng hai người cảm thán một phen, Kim Đại Giang lại đưa cho Kim Mẫu một quả trứng gà, bảo bà mang cho Lê Đại Mau Lê Nhị Mau ăn. Ông còn lấy ra một gói giấy dầu, lấy từ bên trong ra một khúc đuôi heo nhét vào miệng Kim Mẫu. Bọn họ không thể mang đồ ăn trong bếp đi, nhưng ông để dành một ít từ phần cơm của mình mang đi. Ngược lại cũng không ai nói gì. Vợ chồng hai người nhỏ giọng nói chuyện, cảm thấy tình cảm cũng tốt hơn rất nhiều. Trước kia Kim Tiểu Thụ ở cùng phòng với bọn họ, ở giữa chỉ dùng tấm chiếu rơm ngăn cách qua loa. Bọn họ buổi tối đều không nói chuyện. Lê Thanh chấp sáng hôm sau dậy, vẫn nấu cơm, dạy Kim Tiểu Diệp đọc sách. Mà lúc bọn họ ăn cơm, liền có người đến, gọi bọn họ đến hội chùa mua đồ. Lê Thanh Chấp và Kim Tiểu Diệp thì không sao. Lê Đại Mao, Lê Nhị Mao đều mong chờ mỏi mắt rồi. Ngay cả Lê Lão Can, hôm nay cũng không đến huyện thành uống trà. Tuy rằng hội chùa bên này của bọn họ, hoặc nói là phiên chợ kéo dài thời gian có hơi lâu, nhưng kỳ thật ngoại trừ mấy ngày vô cùng, những ngày khác không náo nhiệt lắm. Hôm nay là ngày đầu tiên, sẽ náo nhiệt hơn một chút. Ăn cơm xong, cả nhà bọn họ xuất động, cùng nhau đi hội chùa. Mọi năm nếu trong thôn có nhiều người bị trưng dụng như vậy, mọi người sẽ không có tâm trạng đi hội chùa. Nhưng năm nay thì khác, những người đi xây bến tàu ngày nào cũng được ăn thịt. Căn bản không cần bọn họ lo lắng. Thêm vào đó năm nay mưa thuận gió hòa, mùa màng của mọi người đều bội thu, trên mặt mỗi người đều nở nụ cười. Cách chương